Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, chương 892, Canelope City. Canelope City, ở vào Sinnoh địa khu phía tây nhất một tòa gần biển thành thị. Không chỉ có là Sinnoh địa khu trọng yếu bến cảng thành thị, cũng là nổi tiếng thành phố du lịch thứ nhất. Bởi vì Canelope City có chút cùng loại với Alto Mare, cả tòa thành thị không chỉ có bị một đầu đường thủy một phân thành hai, còn ở chung quanh một chút trên đảo nhỏ dựng lên cầu nối. Uyển như biển trung tím tinh bình thường thành thị. Đương nhiên, cũng bởi vì Canelope City là trọng yếu bến cảng thành thị. Ở chỗ này lâu dài có thể nhìn thấy cái khác địa khu đặc thù Pokemon. Dị quốc tình điều các loại một loại ngoại trừ trở lên những này. Tại Canelope City còn có một cái tương đương chú mục địa điểm. Cái kia chính là Canelope City Thư viện, là Sinnoh địa khu công trong tiệm sách lớn nhất. Không có cái thứ hai, mà tại cái nào đó phi thuyền bến cảng bên trên, mới vừa đi xuống tới Ikkyo chậm rãi duỗi cái lưng mỏi. Nguyên bản Ikkyo là dự định đi bộ đến Canelope City, nhưng là Celestic Town khoảng cách Canelope City thực sự quá xa. Nếu là dây dưa lâu, một khi bỏ lỡ cái gì, cái kia chẳng phải hối tiếc không kịp mà. Cho nên, tại cái nào đó có phi thuyền thành thị, Ikkyo không nói hai lời mua vé. Ngồi, đến, đòn đi theo duỗi lưng một cái nói. Phi thuyền cảm giác chân kỳ diệu đâu, cùng máy bay hoàn toàn khác biệt. Ikkyo một bên hướng phía cảng đi ra ngoài, vừa cười trả lời, tốc độ mặc dù là chậm điểm, nhưng từ hưởng thụ trình độ tới nói, là vận chuyển hành khách cơ hơn gấp 10 lần. Zeman nhảy đến Ikkyo đỉnh đầu, nắm lấy Ikkyo tóc kêu lên, mèo không thích nơi này tất cả đều là biển mùi vị của nước. Mèo thích hoa ruộng nói, không dùng được, ở chỗ này làm xong sự tình trước, ngươi liền lẳng lặng đợi a. Ikkyo đưa tay vồ xuống Zeman, ném về phía Umusu nói, nếu như nhau nhau đến ta làm chính sự, lần sau liền đem ngươi thả vào trong biển bơi lội, lại hoặc là ngươi ưa thích lần nữa bị Greninja khi nướng. Chỉ biết khi dễ mèo, người ác ma này nói. Tạ vội vàng chui vào Umusu trong ngực cầu an ủi. Umusu cười sờ soạng hai lần Zeman nói. Là đi trước khiêu chiến đạo quán. Vẫn là điều chỉnh Pokemon trạng thái. Tuy nói trên phi thuyền không gian rất lớn. Pokemon nhóm đều có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Nhưng cũng không cần gấp đi. Cho Kevin thao Pokemon Contest còn có một đoạn thời gian. Mà cho Kevin thao cách nơi này cũng bất quá hơn một ngày lộ trình. Ikkyo gật gù đắc ý nói. Cho nên, hôm nay trước nghỉ ngơi một chút, ngày mai đi khiêu chiến đạo quán. Sau đó chúng ta ngay tại Canelope City hảo hảo chơi đùa. Thuận tiện ra biển tìm xem cái kia hai chỉ Pokemon. Kỳ thật Ikkyo phi thường muốn đậu đen rau muống câu. Trong trò chơi cuối cùng ba cái huy chương địa phương thật sự là làm cho người rất khó chịu. Một cái nhất phía tây, một cái phía bắc xa xôi, một cái mặt đông nhất, mà cầm xong nơi này huy chương, liền muốn đi phía bắc xa xôi Snowpoy City, nếu như không phải là vì tránh cho bỏ lỡ cái đại sự gì. Ikkyo cần gì phải dựa theo đường này trình từng cái đến đâu. Tỷ như... Sớm tại Valor bờ hồ nào sẽ liền có thể ngoặt đường đi quanh hồ thị cầm cuối cùng một tấm huy chương. Nhưng lúc đó nếu là đi, cái kia cũng không nhất định có thể gặp được Zeman, giải quyết Giratina, về phần ra biển tìm kiếm cái kia hai cái Pokemon. Đơn giản là Sinnoh Tây Bắc Hải vực New Moon Đảo, Full Moon Island, phía trên cư trú Darkrai cùng Cresselia. Đương nhiên. Dựa theo Canelope City bản địa truyền thuyết, Darkrai hàng năm đều sẽ tới một lần Canelope City, sau đó mỗi lần đều sẽ bị Cresselia xua đuổi về New Moon Đảo. Nhưng là, gặp qua Darkrai cùng Cresselia lại cơ hồ không có, cho nên cũng liền vẻn vẹn một cái tin đồn, một cái ác mộng nơi phát ra truyền nghe không thể không nói một câu. Cái kia Darkrai tuyệt đối cùng Cresselia có quan hệ gì? Không phải vì sao Darkrai ở lại hòn đảo gọi New Moon đảo? Phải biết Cresselia tại trong truyền thuyết cùng New Moon nhưng có lấy quan hệ rất lớn. Không là có New Moon mua cái này chuyên môn chiêu thức, ngay cả nó lông vũ đều được xưng là New Moon chi vũ. Đòn cúi đầu mắt nhìn trên điện thoại thời gian, lại quay đầu hỏi hướng Ikio. Canelep Jim là hệ Steel đạo quán, quyết định tốt dùng ai xuất chiến sao? Ân, vẫn là như cũ, trước hai chỉ, Ikio còn chưa nói xong. Cái bóng bên trong Darkrai đột nhiên bay ra, đồng thời quay đầu nhìn về phía một bên. Ân, Ikio nhíu nhíu mày, đã là kinh hỉ lại là nghi ngờ hỏi, là phát hiện cái gì? Darkrai tại không trải qua hắn đồng ý tình huống dưới tự tiện chạy ra. Rất rõ ràng có vấn đề. Có khả năng nhất liền là cái kia New Moon trên đảo Darkrai chạy đến nơi đây. Khí tức, quen thuộc, kỹ càng cảm giác không thấy. Darkrai nhẹ nói câu, liền cấp tốc lùi về cái bóng. Thật cũng không gây nên bao nhiêu người qua đường chú ý. Ikio cầm bốc lên cái cằm suy nghĩ. Từ Darkrai lời nói xem ra, cái kia New Moon đảo Darkrai 10 phần có khả năng đã đến. Chỉ là bởi vì khoảng cách so sánh kém xa cảm thụ rõ ràng. Muốn đến nơi này, Ikio vội vàng quay đầu nhìn về phía Umusu. Mà Umusu dường như biết Ikio muốn hỏi cái gì. Nhẹ nhàng lắc đầu cười nói, đừng nhìn ta, nơi này khí tức quá hỗn tạp. Lại thêm nó rõ ràng cố ý ẩn tàng, trừ phi đến khoảng cách nhất định bên trong. Không phải ta cũng không cảm giác được vị trí cụ thể vậy liền đến lúc đó lại nhìn đi. Dù sao nó cũng chạy không thoát, với lại cũng không vội mà tóm nó, đem một cái khác dẫn tới mới là mấu chốt. Ikio một mặt hận ý thôi thôi tay cười nói, đòn hai mắt có chút lóe ánh sáng cười nói, Cresselia. Giống như gặp một lần đâu, đến lúc đó liền có thể thấy được, chúng ta vẫn là đi mau đi, có cái gì tốt nhìn, tuyệt đối không có mèo đáng yêu nói, ngươi lại nói nhiều một câu, ngày mai bắt đầu luyện bơi lội, nói không chừng đến lúc đó ngươi còn có thể học được lướt sóng. Rạng sáng, Canelep City cái nào đó khách sạn gian phòng bên trong. Nguyên bản đang tại giấc ngủ Ikio đột nhiên trừng lớn hai mắt. Trong mắt sát ý còn từng tia tràn ngập. Nhưng khi nhìn rõ chung quanh về sau, cái kia gạt bỏ ý lại rất nhanh mẫn diệt cùng không. Hô, Ikio thở nhẹ khử khí. Quay đầu nhìn về phía tung bay ở bên giường Darkrai nói khẽ. Lần sau muốn đánh thức ta, đổi một cái phương thức. Đừng ở cầm loại này ác mộng đến gọi ta. Người biết ta đối có một số việc rất chán ghét. Thật có lỗi, mặc dù nói như thế. Nhưng Darkrai ánh mắt không có biến hóa chút nào. Umusu vào lúc này mở mắt nhìn về phía Ikio. Nhẹ giọng cười nói. Quả nhiên tại trong lòng ngươi. Ngươi mấy cái kia nữ nhân là nặng nhất đâu. Ikio chậm rãi từ đon dưới thân rút tay ra. Ngồi xuống sau mới nói. Ngươi còn có thể đi vào mộng cảnh, chỉ là mượn dùng Darkrai lực lượng hơi nhìn trộm một cái mà thôi. Umusu đứng dậy theo cười nói. Nhất là nụ cười kia nhìn rất là hài lòng, Ikio bất đắc dĩ lắc đầu. Thực sự không biết nên nói như thế nào, Đắc có thể làm như thế. Rõ ràng là Umusu thụ ý, với lại Umusu nàng rất rõ ràng thấy được hài lòng một màn. Được rồi. Mặc kệ như thế nào, lần sau đừng tiếp tục cho ta làm ác mộng. Ikio chậm rãi đứng dậy mặc quần áo, đợi tùy ý mặc vào hai kiện về sau. Nhìn về phía Darkrai nói, như vậy là phát hiện vị trí của nó sao? Darkrai gật đầu nói, là, nó thụ thương, chạy trốn, thụ thương. Ikio kinh ngạc nhíu nhíu mày. Lại bắt đầu suy nghĩ New Moon đảo Darkrai thụ thương. còn tại chạy trốn, chẳng lẽ lại là bị Cresselia đánh? Cái này cùng nghe đồn không hợp, chẳng lẽ là có cái gì ẩn tình được rồi? Những này đều không trọng yếu, trọng yếu là vận khí quá tốt, lúc này mới vừa tới Canalep City không đến một ngày. Cái kia Darkrai liền nhảy đát đi ra. Phải nói, thật không hổ là Âu Hoàng Don. Umusu nháy mắt mấy cái hỏi. Ta đi chung với ngươi nhìn xem. Vị trí có chút xa. Ta cũng vô pháp cảm nhận được tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Không được, khẳng định không phải cái đại sự gì. Lấy Masado cùng Darkrai đủ để giải quyết. Đến không kịp còn có Thánh Trụ Vương bọn chúng. Ikkyo lần nữa kỹ bên trên một cái áo choàng dài nói. Ngươi ở chỗ này xem trọng Don đi. Ta tận lực nhanh lên đuổi trở về. Ân, Umusu đối với Ikkyo trả lời cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đứng dậy vuốt ve hướng Ikkyo gương mặt nói. Đáp ứng ta, về sau sát tâm không cần nặng như vậy được không? Ikkyo đè lại Umusu tay nhỏ. Tại Umusu trên môi khẽ hôn hạ nói, có một số việc, ta sẽ không nhường nhịn, ngươi ở trong mơ cũng đều thấy được. Ai, vô luận ngươi làm ra lựa chọn gì, ta đều sẽ cùng ngươi đến cuối cùng. Umusu bất đắc dĩ khẽ thở dài. A, còn lại các loại trở lại hắng nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.